Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1586. Mỗi người đi một ngả, ba canh, chúng ta đi thôi, phân phó Cổ Lam Sán đem Vương Quảng đánh giết. Mạc Thanh Vân đối Hàn Từ Lạc bọn người nhẹ gật đầu. Lên đường hướng Vĩnh Nam Tiên Cung bay đi. Hàn sư huynh, về sau các ngươi làm sao rời đi Thiết Huyết Giới Uyên cái khác, sư huynh đệ bây giờ người ở nơi nào? Tiến về Vĩnh Nam Tiên Vực trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến những người khác tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hàn Từ Lạc mặt lộ vẻ bi phẫn biểu lộ, thở dài một tiếng nói, lúc trước ngươi rời đi không lâu, Đông Húc Tiên Cung cùng các đại thế lực người liền phát điên đồng dạng tiến vào Thiết Huyết Giới Uyên, đối với chúng ta tiến hành truy sát vây bắt, nhắc tới cũng là chúng ta đủ may mắn. Bởi vì Lợi Xương đám người đại động tác, đưa tới thần tộc cường giả chú ý, coi là Lợi Xương bọn người phải quy mô lớn khai chiến. Về sau, thần tộc cũng phái ra đại lượng cường giả, cùng Lợi Xương bọn người triển khai kịch chiến. Chúng ta liền mượn cơ hội lặng lẽ rời đi. Chúng ta rời đi Thiết Huyết Giới Uyên không lâu, liền gặp chạy nạn Phương Toàn Hoàng Tử, bị ép hộ tống hắn rời đi Phù Long Cổ Quốc. Tại hộ tống Phương Toàn Hoàng Tử trong lúc đó, chúng ta gặp nhiều lần phục sát, một phần sư huynh đệ chết tại phục sát bên trong, để chúng ta không thể nào tiếp thu được, bởi vì chúng ta một chút chiếu cố không, Vương Quảng bọn người lại động thủ giết phạm sai lầm sư huynh đệ. Đây hết thảy chạy trốn xuống tới, đại bộ phận sư huynh đệ đều đã chết, bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Nói lên nhóm người mình kinh lịch, Hàn Từ Lạc bọn người mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối kia Phương Toàn bọn người hận thấu xương. Nghe xong Hàn Từ Lạc đám người lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh trầm xuống, cả giận nói, tính kia Phương Toàn mệnh không có đến tuyệt lộ, mới ta không có biết rõ hắn hành vi, nếu không, ta nhất định dùng máu tươi của hắn, tế điện những cái kia chết đi các sư huynh, cái này đều tại chúng ta, vừa rồi không có giảng sự tình nói ra, để kia Phương Toàn trốn khỏi một kiếp. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Hàn Từ Lạc bọn người mặt lộ vẻ tự trách, cho rằng là chính mình làm hại sư huynh đệ thù không cách nào báo. Sự thật xác thực như thế, dùng Mạc Thanh Vân cường thế tính cách, nếu để cho hắn biết rõ cái khác sư huynh đệ, đại bộ phận chết tại Phương Toàn đám người trong tay, hắn nhất định sẽ giết chết Phương Toàn bọn người, chết thay đi các sư huynh đệ báo thù. Hàn sư huynh, các ngươi không cần tự trách, Phương Toàn bọn hắn là trốn không thoát. Nhìn thấy Hàn Từ Lạc bọn người mặt lộ vẻ tự trách, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an một câu, mặt lộ vẻ ánh mắt kiên định ra, nếu biết Vĩnh Nam Tiên Cung không ít sư huynh đệ mệnh chết tại cái kia Phương Toàn trong tay, bút chướng này Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Đại hắn theo Thiên Hồn Đại Lục bên trong trở về, hắn nhất định sẽ hào hào tìm kia Phương Toàn chậm rãi thanh toán bút chướng này. Mạc sư đệ, cung chủ bọn hắn rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung, bọn hắn người ở nơi nào? Biết được Thạch Dĩnh Phong bọn người không tại Vĩnh Nam Tiên Cung, Hàn Từ Lạc bọn người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến Thạch Dĩnh Phong đám người hạ lạc. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng không giấu giếm Hàn Từ Lạc bọn người, trầm giọng nói, ta tìm tới một cái an toàn địa phương, để sư tôn bọn hắn tướng môn người di chuyển đi nơi đó. Đối đãi ta xử lý một kiện quan trọng sự tình, ta đến lúc đó lại đi cùng bọn hắn tụ hợp. Thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Hàn Từ Lạc bọn người diện lộ liễu vậy mà chi sắc, không còn tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới, giảng thuật Thạch Dĩnh Phong đám người hạ lạc. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Hàn sư huynh, ta còn có một cái chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ sợ không cách nào hộ tống các ngươi tiến về Thiên Ma phù trại. Ta để Cố Bội Lan mấy người hộ tống các ngươi. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, mấy cái đại la kim tiên cảnh cường giả bỗng nhiên bên cạnh hắn xuất hiện. Cái này đại la kim tiên cảnh mạnh mẽ thì xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, đem Hàn Từ Lạc bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ba vị đại la kim tiên cảnh cường giả cảm ứng được Cố Bội Lan mấy người khí thế, Hàn Từ Lạc bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái dọa đến thân thể run rẩy. Bọn hắn nhớ rõ, trước đó đối phó Huyền Tiêu chiến đấu bên trong, mấy người kia đều chưa từng xuất hiện. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân bên người đại la kim tiên cảnh cường giả số lượng chẳng phải là so với bọn hắn dự tính còn nhiều hơn. Cố Bội Lan, những này là sư huynh của ta bọn họ. Ta lệnh cho ngươi bọn họ mấy người hộ tống bọn hắn tiến về Thiên Ma phù trại, đem Cố Bội Lan bọn người triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn hạ lệnh, để bọn hắn hộ tống Hàn Từ Lạc bọn người. Cố Bội Lan đám người cùng Cổ Lam Sán đồng dạng, đều là các đại tộc quần lão tổ, vì bảo mệnh lựa chọn thần phục Mạc Thanh Vân. Vâng, chủ nhân. Cố Bội Lan bọn người gật đầu, lập tức lĩnh mệnh, bàn giao Cố Bội Lan bọn người một phen. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Hàn Từ Lạc bọn người, nói: Hàn sư huynh, có Cố Bội Lan bọn người hộ tống các ngươi, chắc hẳn sẽ không có phiền toái gì. Ngươi an tâm tiến đến Thiên Ma phù trại chờ ta, đối đãi ta sự tình một kết, ta liền tiến đến Thiên Ma phù trại cùng các ngươi tụ hợp. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn Từ Lạc bọn người gật đầu trả lời. Sau đó, Hàn Từ Lạc bọn người liền tại Cố Bội Lan mấy người hộ tống dưới, lên đường đi đến Thiên Ma phù trại. Sắp xếp xong xuôi Hàn Từ Lạc bọn người, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh lóe lên tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, đi đường sự tình tự giao cho Cổ Lam Sán, để hắn tiếp tục cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc đi đường. Có Cổ Lam Sán phụ trách đi đường, Mạc Thanh Vân cũng là không cần lo lắng trên đường gặp được phiền toái gì. Bởi vậy, hắn tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, hắn liền bắt đầu tu luyện, tăng thực lực lên. Cùng mấy lần trước đồng dạng, Mạc Thanh Vân lần này tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, nghiên cứu vẫn là thiên mục truyền thừa, khai phát thiên hồn ma đồng tiềm ẩn uy lực. Mạc Thanh Vân phát hiện, tại hắn khai phát thiên hồn ma đồng tiềm lực lúc, thiên hồn ma thân những bộ vị khác uy lực tựa hồ cũng bị kích phát một chút. Mặc dù cái này kích phát trình độ rất nhỏ, nhưng cũng làm cho Mạc Thanh Vân cao hứng không thôi. Được cho một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Sau đó thời gian chính là tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Tại Mạc Thanh Vân tiến về Thiên Hồn Đại Lục lúc, Phương Toàn bọn người trải qua hạnh khổ đi đường, rốt cục đi ra Phù Long cổ quốc địa vực. Nhị hoàng tử, lại có 5 ngày thời gian, chúng ta liền tiến vào Phong Lôi Huyền Triều địa giới, một chỗ vắng vẻ sơn phong trước. Phương Quỳnh ngao mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, hướng Phương Toàn hồi báo hành trình. Nghe được Phương Quỳnh ngao hồi báo, Phương Toàn lộ ra âm trầm biểu lộ, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: đối đãi ta đạt tới Phong Lôi Huyền Triều, gặp được của ta bác gái, thỉnh cầu hắn phái người giúp ta phục quốc, ta nhất định muốn đem cái kia Mạc Thanh Vân chém thành muôn mảnh, đem Vĩnh Nam Tiên Cung người treo thi thành trên tường. Nghe được Phương Toàn nói đến đây ngữ, Phương Quỳnh Ngao bọn người biểu lộ phức tạp, hai đầu lông mày toát ra một tia lo lắng. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Mạc Thanh Vân tiềm lực phi phàm, phía sau thực lực tuyệt không phải. Nếu như Phương Toàn phải cứ cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch, hiển nhiên không phải một cái sáng suốt quyết định, làm không tốt liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Nhưng trở ngại Phương Toàn thân phận,